Ok, mình chạy bên YouTube nghe. Trình phát của YouTube đã được khởi chạy. Các bạn có thể qua bên YouTube để xem cho đỡ lag. Hello Sơn Thả To. Một lần nữa xin chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào anh chị em của YouTube và xin mến chào những cô gái cầm cờ lê xanh. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp lại nhau và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma 4 Chiếc Hũ Vong Hồn của tác giả Lương Duy. Để tương tác trực tiếp với tác giả Lương Duy, để đọc các tác phẩm khác của Lương Duy, để chia sẻ với Lương Duy về những cái quan điểm về tác phẩm, về cuộc sống thì các bạn có thể là liên hệ trực tiếp với tác giả Lương Duy mà Tuấn đã ghim link Facebook ở phần mô tả của video, chia sẻ các tác phẩm của Lương Duy tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Động viên ủng hộ tác giả Lương Duy để chúng ta sẽ có những tác phẩm hay hơn nữa. Cảm ơn Tiểu Hoàng Thượng đã super chat. Chào em. Và không để mất thời gian của các bạn nữa thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 2 của 4 chiếc hũ vong hồn Truyện Ma Làng Quê. Anh chị em của Facebook, nếu như các bạn có thừa sao hoặc có sao rơi thì các bạn tặng cho A Tốn để A Tốn hoàn thành nhiệm vụ của tháng 7. Và không để mất thời gian của các bạn thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Về đến nhà, Lão Bằng được mụ Liên đỡ từ tay của anh Hải. Mụ Liên vừa đỡ chồng vừa làu bầu. Đấy, nó khổ. Sáng ngày đi còn mạnh còn khỏe như thế mà. Bây giờ đã ra cái nông nỗi này rồi. Mặt trắng bệch trắng bạc. Như là người mất hồn thế này không biết nữa. Như biết ý, không làm phiền vợ chồng nhà Lão Bằng, anh Hải cũng vội vàng xin phép ra về. Bấy giờ Lão Bằng mới lên tiếng. Hôm nay ở trong đám tôi lại nhìn thấy bóng ma nhà ông Thuận đấy mình ạ. Ôi giời ơi, cái bóng đấy nó khiếp lắm, nó đánh đập hồn ma ông Khánh dã man lắm, nó còn định lấy mạng tôi nữa mình ơi, tôi sợ lắm. Đến đây thì Lão Bằng vừa nói vừa bật khóc. Vợ lão cũng không thể tin nổi vào mắt mình. Bình thường lão mặc dù có sợ vợ thật, nhưng ra ngoài lão là cái phường kẻ cả, hống hách. Có làm sao mà bây giờ lại đổ lệ, trông nó đến tội nghiệp như thế này. Vợ lão an ủi. Thôi, nay thời tiết nó thay đổi thất thường, mình mệt mỏi. Ma cỏ làm sao mà nó xuất hiện nữa ban ngày ban mặt như thế. Ma nó phải sợ anh Thắng chứ. Mình ơi, tôi nói thật đấy, tôi không đùa đâu. Mắt tôi nhìn thấy rõ mồn một. Mà ba cái bóng ma đấy nó hung dữ lắm. Nó bắt ông Khánh đi rồi. Mình ơi, cứ thế này thì chẳng mấy chốc đến lượt tôi mình ơi. Mụ Liên tròn mắt ngạc nhiên. Ông nói như thế là nào? Thế Hồng với ông Khánh có cái chuyện gì à? Như biết mình lỡ lời, lão liền chống chế. Tôi với ông Khánh thì có cái chuyện gì? Tôi sợ là tôi sợ như ông Khánh. Không đúng. Thế làm sao mà ba cái bóng ma nó chỉ tìm đến ông mà nó không tìm người khác? Này, ông nói tôi chuyện gì phải không? Tôi là tôi mặc hệ ông đấy. Nếu mà sai ở đâu thì còn tìm thầy tìm thợ về mà giải cho. Chứ ông không nói là đây mặc hệ, đây thẳng quan tâm. Lời của mụ Liên dường như phát huy tác dụng ngay. Lão Bằng đến bây giờ thì cũng không thể chịu đựng nổi nữa. Lão bắt đầu kể hết đầu đuôi sự vụ về cái chuyện vô vạ cho gia đình nhà ông Thuật chết oan như thế nào cho vợ nghe. Nghe xong thì mụ Liên bắt đầu chu chéo. Ôi ôi, ôi cứ tưởng bao nhiêu năm đung thống, ông đã quên đi hết cái con nĩ hiền đấy rồi. Mà không ngờ ông chết thì ngái thôi, là ông Bằng ngay là ông Bằng. Thôi, tôi xin, tôi biết lỗi rồi. Mình ơi, bây giờ mình tìm thầy mình giúp tôi, chứ không thì lằng nhằng mình ở quá đấy. Thế nhưng mà thời thì tối rồi, thế nhìn thầy thì bà đâu bây giờ? Mộ Liên méo máu gắt. Nó nằm đấy, người ta đi gom đi nước. Thế có ăn táo không? Nấu cho bát táo thịt đó. Thôi, tôi không đói, tôi mệt, tôi đi ngủ đây. Ngủ đi, ngồi lại đừng có bảo là ốm rồi vợ không quan tâm. Nói đoạn, mụ Liên côn cút đi ra ngoài, cậy mẹ lão, muốn làm gì thì làm. Lão Bằng ngả lưng xuống vườn giường, mệt mỏi thiếp đi. Chẳng mấy chốc, lão chìm vào trong một cơn mơ mị. Trong cơn mơ, lão thấy mình đang đứng ở một bãi đất hoang. Ở đấy có nhiều người lắm, có cả những người mà lão đã từng quyết định đọc sử tử. Trong đó có gia đình nhà ông Thuận. Họ cứ lầm lũi đi đi lại lại, dường như không để ý đến sự có mặt của lão. Rồi họ gào khóc, tiếng kêu khóc của họ ai oán, như là muốn đội mồ sống dậy. Bỗng nhiên họ gọi tên. Ông Bằng ơi, Bằng ơi, xuống đây với chúng tao. Chúng tao ở đây khổ lắm. Buồn lắm Bằng ơi. Ông Thuận nãy giờ đứng cách biệt với cả bọn, bất ngờ quay phắt lại, nhìn thẳng vào ông Bằng mà cười lên man dại. Đoạn ông Thuận thè lè cái lưỡi dài đến cả mét, liếm qua liếm lại. Rồi bất thình lình, ông Thuận chồm thẳng về hướng của lão Bằng, ngoác cái miệng rộng lởm chởm, toàn những cái răng nhọn hoắt, mà chồm lên cắn thẳng vào cổ của lão Bằng. Lão Bằng đau quá, đẩy mạnh cái đầu của ông Thuận ra mà kêu gào. Không, tôi không muốn chết. Tôi không muốn chết. Buông tôi ra, buông tôi ra. Bỗng nhiên bồm bốp mấy tiếng, lão đau đến mở choàng mắt. Lão thấy con mụ béo nhà mình đang giơ tay định vả cho mình vài cái nữa. Lão vội vàng chìa tay ra ngăn lại. Tôi xin. Ôi giời ơi, tát cái gì mà đau thế. Đéo mẹ, sái bô nó cả quai hàm rồi. Thì nó thấy ông ngủ, nhà hiểu ông mơ cái gì mà ông kêu gào ầm ĩ cả nhà lên. Hỏi mãi ông thầy thì người ta phải tát chứ. Đấy, tát cái này luôn còn gì nữa. Mụ híp mắt lại cười khoái chí. Cười cái mà mẹ mà cười. Tay thì cứ như là nải Phật thổ ấy. Tát như thế có ngày chết mẹ cả chồng. Thôi, lại đi ăn cơm. Người ta xin lỗi. Này người ta làm cá kho ấy. Lão Bằng đưa mắt nhìn xung quanh, ngạc nhiên. Thế anh Khải hôm nay đi đâu? Mà từ lúc về đến bây giờ không thấy nó đâu là thế nào? À, hôm nay tôi nói nó sang bên nhà bà ngoại. Trời mấy mấy đứa em. Đói là nó ngủ luôn ở bên đấy. Vừa nói, mụ vừa nháy nháy mắt, nở nụ cười đĩ thoã. Nhìn thấy thế lão Bằng suýt nữa phát tạm. Nhưng may là không có gì trong bụng, cho nên cũng chẳng nôn ra. Lão dịu giọng. Này tôi mệt, để ông khác chịu khó lấy cho tôi bát cơm với con cá. Từ trưa tới giờ đã được xêu cơm nào vào bụng đâu. Đói quá. Hắm nữa, nản nông nản nang, chả làm được gì nó vợ nó con à. Chỉ ngoan hạng là giỏi thôi. Mụ Liên lẩm bẩm rồi quay đi xới cơm cho lão. Cơm lấy xong, mụ dúi vào tay lão. Này, ăn đi cho nó béo. Khuất ngày ma ma mới tả quỷ quỷ. Tôi thấy ông là ông tổ tịch, ông quách ăn lắm cơ mà. Ừ thì, đấy là cái việc công. Nhắc mới nhớ. Thế mình có biết thầy nào giỏi trừ ma không? Chứ bây giờ, tôi sợ lắm. Không đùa được với ma quỷ đâu. Thế tao cứ mở mồm ra là đòi đóng mê tín dị đoan. Mấy ông thầy ở cái xã này người ta thợ. Người ta như mẹ nó khác kiếm ăn rồi còn đâu nữa. Nếu mà muốn nhìn á, ở đây lên huyện. Thôi nghe người ta nói, ở trên huyện có cô ngát. Cô từ nhà từ ma giỏi lắm. Mai, thôi mấy ông đi thử nhé. À, thế cứ quyết định như vậy đi. Mai lên huyện. Chứ mà cứ sống lượm lớp lo sợ thế này, không sống thì muộn rồi cũng chết non đấy chứ lệ. Thôi, hốc nó nhanh nên không muốn nguội mẹ bây giờ. Ăn cá nó nhanh. Chương 4. Cuộc gặp định mệnh. Sáng ngày hôm sau, hai vợ chồng nhà Bằng cơm nắm gói muối lạc chở nhau lên trên huyện từ sớm. Bởi vì làng cách thị trấn huyện cũng đến 10 cây số, hai người dậy từ sớm chuẩn bị đi cái xe đạp huyền thoại mà thời ấy biết bao nhiêu nhà mong ước. Lão Bằng đèo vợ vượt qua những ổ voi ổ gà trên con đường đất lộc cộc. Ngày ấy đường chủ yếu cũng chỉ toàn là đường đất, ít có được đoạn đổ bê tông. Việc đi lại xem chừng khó khăn lắm. Thêm nữa là phải đèo cái con mụ nặng đến ngót 80 kg, cho nên lão Bằng khó chịu ra mặt. Lão bức xúc: mẹ thiên sơ, học cái đéo gì mà nặng thế, gò cả đít lên mà đạp, mệt đứt cả hơi ông. Mụ Liên cũng chẳng vừa, ngồi đằng sau nhéo vào hai cái be sườn của lão mà dẩu cái mỏ: ngày xưa tôi cũng gầy như mọi người nhá. Về đá ông, ăn náo lòng, ngon không cưỡng nổi. Nỗi là nỗi lo ông ấy chứ không phải là nỗi lo nôi đâu. Mới lại, đang nghề công việc của ông đấy. Người ta về mẹ to đi một mình bây giờ. Lão Bằng đối lý, đành phải chống chế. Tôi nói là nói như vậy thôi, chứ vẫn đang cố đây này. Nhưng mà muốn ăn ít thôi. Chứ người ta toàn bảo là tôi nuôi lợn, chứ cứ nói là tôi chăm vợ. Mà xem, nói thì ngậm cái mỏ lại, cứ hở hết cả hàm ếch ra rồi người ta lại bảo là mẹ vợ ông chủ tịch là cái con sức mùi lồi rón. Đấy, mần mò mãi bây giờ nán đồ như nhỉ. Bây giờ người ta béo, người ta thấu như nhỉ. Mộ Liên ngồi đằng sau bắt đầu giấm dứt khóc. Thôi, tôi xin, lên mẹ trên huyện rồi đấy, khóc lóc rồi người ta cười cho bây giờ. Ô kìa, thế sao lại lau mũi vào áo người ta thế? Hai người luyên thuyên cũng đến 6 giờ sáng, vừa hay có mặt ở thị trấn của huyện. Hỏi tham gia thì được biết, nhà cô ngát ở trong một cái ngõ nhỏ heo hút bên cạnh cầu Diêm, cách trung tâm huyện độ 500 m. Thế là hai vợ chồng nhà lão Bằng lại tất tả đi tìm cái ngõ mà người ta miêu tả. Tìm mãi mới thấy, đi sâu vào bên trong cũng phải đến cả nửa cây số mới thấy nhà cô ngát. Nhà lợp cói, vách đất như những nhà xung quanh, khá khẩm hơn là nhà cô có cái cổng hàng rào bằng tre, trông cũng đẹp mắt. Thế nhưng mà đến đó, vợ chồng nhà lão Bằng mới cảm nhận được ở trong nhà như có cái gì u ám lắm. Đúng là nhà thầy bói. Vừa âm u, vừa khó tìm. Cũng phải thôi, nếu mà dễ tìm thì sớm muộn gì cô ngát chẳng phải lên ủy ban uống nước chè với các cán bộ. Nhìn cổng nhà cô, mụ Liên lên tiếng: cô ngát ơi, cô ngát có nhà không? Cô ngát ơi, cô ngát. Vừa dứt lời thì từ đâu con chó đen sòng sọc chạy ra, sủa lấy sủa để hồng hộc như muốn ăn tươi nuốt sống vợ chồng nhà lão Bằng. Mụ Liên sợ quá, ôm chầm lấy chồng, tựa hồ như là muốn đánh đu cả lên trên người của lão. Cả hai loay hoay, cứ đu đu, díu díu, ngã chồng vó. Bởi vì mụ ấy nặng đến như thế, thì lão bằng làm sao mà đỡ nổi. Mẹ nó chứ, nặng như là con mái xẻ, con đẻ lên người ta, sắp tắc thở mẹ đến nơi rồi đến đấy, đứng lên. Bấy giờ mụ Liên mới bình tĩnh lại, không còn đè lão nữa, dịu giọng. Thôi, nói em xin lỗi, người ta nợ nó. Xin cái gì mà xin, dập mẹ mông rồi đấy này. Lão bằng phổi phổi đít, mếu máu, từ trong nhà vọng ra tiếng. Đen, đi vào nhà. Ấy thế là con chó tự nhiên ngoan ngoãn, phe phẩy đuôi, quay ngoắt vào nhà. Từ trong nhà bước ra một người đàn bà mặc áo bà ba trắng, đầu đội mũ xếp, cổ đeo vòng ngọc trai to tổ bố, chẳng biết là thật hay là giả. Miệng nhai dầu tóp tép, trông cỡ độ 50. Thấy vợ chồng nhà bằng, bà ấy khạc cái bã dầu nhổ đánh tuẹt ra vườn, tay vuốt vuốt bên mép, đoạn chùi tạm vào cái quần the đen, rồi ra mở cổng, miệng đon đả. Ôi trời ơi, tìm ta có phải không? Ừ, cô ngát đây. Thế tìm nhà vất vả lắm phải không? Con chó nó bình thường nó ngoan lắm đấy, nhưng mà gặp vợ chồng nhà ông bà lại sủa nhiều thế chứ lại. Mụ Liên thấy thế bèn thưa. À, nghe anh cô đã lâu, hôm nay đến gặp cô để nhờ cửa thánh, nhờ vả tốt tốt. Nhưng mà cũng vất vả tìm nhà tìm đường. Chỉ là vợ chồng con là thành tâm, vợ chồng con chịu được. Lão bằng cũng gật đầu. Dạ vâng, vất vả một tí nhưng mà vợ chồng nhà tôi cũng tìm được cô ạ. Cô ngáp đon đả. Thế thôi thôi thôi, thế vợ chồng vào nhà cả đi. Kẻo nắng lên bây giờ đấy. Đi, đi vào xem nào, vào điện luôn xem nào. Vậy là cả ba người vào luôn điện thờ nhà cô ngát. Nhìn bên ngoài có vẻ đơn sơ, nhưng ở bên trong dựng lên cái điện tam cấp đẹp lắm. Trong không gian của điện, ánh sáng bên ngoài không lọt vào được, chỉ có ánh sáng của những ngọn nến lúc mở lúc tỏ. Hương thơm của nhang khói tỏa ra khắp điện, làm cho người ta cảm giác như ở một cõi u mê, nhiều hơn là ở trần gian. Sau khi Yên Vị quỳ hành lễ trước điện xong, cô ngát hỏi địa chỉ quê quán. Mụ Liên thưa một chặp. À, thưa cô, chúng con ở làng Nghỉ Nhi. Hả? Làng gì cơ? Làng Nghỉ Nhi ạ? Làng gì? Làng Nghỉ Nhi. Lão bằng liền bực bội. Dạ, là làng Bình Di. Làng Bình Di, Bình Di. Không, nhà chị. Thế trước khi đi đã thắp nhang khấn ông bà tổ tiên chưa? Trước khi đi đã nhang khói đầy đủ rồi. Cô ngát bấy giờ mới đưa ra cái đĩa trước mặt của hai vợ chồng lão bằng. Như hiểu ý, mụ Liên lục trong túi ra mấy đồng bạc đặt lên trên đĩa. Thế rồi cô ngát chắp tay thì thầm khấn vái. Chẳng nghe rõ mô tê là gì, chỉ thấy cô cầm đồng đài âm dương, gieo quẻ. Gần đây vợ chồng bị ma nó theo đấy phẩm. Lão bằng ngạc nhiên, bởi vì từ lúc vào đây, lão có nói có thưa gì đến chuyện ba vong hồn kia đâu. Lão gật đầu. Dạ, đúng rồi thưa cô. Nó làm tôi mất ăn mất ngủ, khổ sở lắm cô ạ. Cô ngát quắc mắt nhìn lão bằng. Nó mới theo có mấy hôm thôi, lấy gì mà mất ăn mất ngủ. Nghiệp, nghiệp cả đấy. Lão bằng run rẩy. Dạ thưa cô, tôi cắn rơm cắn cỏ, tôi lệ cô, cô giúp tôi với. Cô ngát bắt đầu kể lể. Bố mẹ đẻ đang trách nhà anh kia kìa, tự dưng lại đi vu oan xử tử người tốt. Xuống dưới kia phán quan ông trách là bố mẹ anh không biết dạy dỗ con cái. Chứ cái nghiệp anh gây ra thì anh phải tự chịu thôi. Vu cáo cho người có tấm lòng từ bi hỷ xả như vậy đấy, là cái tội đáng muôn chết đấy. Không có chỗ nào mà dung tha được đâu. Những người chết oan kia kìa, họ còn đang bám giết lấy nhà anh đấy. Đặc biệt là anh đây này. Đừng có nghĩ là mà làm to rồi mà thoát nhá, chứ không rồi cũng lụi bại cả thôi đấy. Nghe đến đây thì cả hai vợ chồng nhà Lão Bằng lạy cô ngát như tế sao. Lão Bằng mếu máo: Ôi dồi ôi, tôi xin cô, tôi biết tôi sai rồi. Cô chỉ đường, cô dẫn lối giúp với. Tôi thề là tôi không dám làm bậy nữa cô ơi. Mụ Liên cũng lên tiếng nói đỡ cho chồng: Này cô, nhà con người tàn mắt thịt, không thấy núi thái thôn, mong cô lại thá giúp tôi nhà con lần này. Nghe thấy vợ chồng nhà Bằng mếu máo, cô ngát cũng chán chẳng muốn nhìn. Đoạn cô nói: Thôi, tôi nói là nói như vậy thôi, chứ tôi thấy nhà anh chưa bị đến họa sát thân đâu. Tạm thời là những oan hồn đấy nó chỉ đeo bám thôi, chứ cũng chưa làm gì được. Âm thì cũng có luật âm, dương thì cũng có pháp luật. Mặc dù anh làm cái việc sai trái, nhưng mà luật ở dưới âm là cấm người âm can dự vào việc dương gian. Phán quan ở dưới đấy cũng chỉ là trách tổ tiên bố mẹ anh thôi, chứ cũng chưa có làm gì trừng phạt đến nhà anh cả. Chỉ là về lâu về dài ấy thì nó không ổn. Do cái ấy mà muốn trừ được họa là phải nhổ cận tận gốc. Muốn thoát được ba cái bóng ma kia đó thì phải xem mà làm thế nào giam giữ nó lại. Lão Bằng nghe đến thế thì khẩn khoản: Cô ơi, mong cô giúp cho, chứ chúng tôi người trần mắt thịt không biết được việc các ngài. Cô ngát thở dài: Tôi thì tôi cũng chẳng giúp được anh chị cái chuyện này đâu, bởi vì nó nằm ngoài cái khả năng của tôi rồi. Việc của tôi là tôi nghe chuyện các ngài sang tai vạch mắt để chỉ cho người trần như các vị thôi. Lão Bằng nói chen vào: Thế thì chúng tôi phải làm gì à cô? Mụ Liên cũng mếu máo: Ôi, mong cô thương hình to. Nơi mà tầm con mà có cái mảnh nghệ này thì con không nằm thao à cô ơi. Cô ngát nghiêm giọng: Ô hay, trước cái vợ chồng nhà anh này, thế chưa gì mà đã nhảy vào mồm và họng người ta mà ngồi rồi. Cô không thích như thế đâu, cô đã nói hết đâu. Dạ, chúng tôi xin lỗi. Tôi có biết được một người ở bên Mạn Kiến Xương đấy, có khả năng giúp được nhà anh chị, nhưng mà phải vất vả sang bên đấy tìm người ta. Ông tên là Hoàn, gọi là thầy Hoàn. Năm nay người ta đang cấm mê tín dị đoan, cho nên là ông không có ngồi yên một chỗ. Có gặp được ông hay không là phải nhờ vào duyên của vợ chồng nhà anh chị. Thôi, thế cô chỉ đường cho. Bây giờ anh chị phải đi đò Cồn Nhất sang bên kia sông. Anh chị chỉ cần hỏi là thầy Hoàn ở xã Hồng Tiến là người ta chỉ cho ngay đấy. May chăng là đang lúc nhàn rỗi thì gặp được thầy. Thế thôi, thế đi nhanh kẻo muộn nhá. Dạ, thế cảm ơn cô. Thế chúng tôi xin phép đi cho kịp đò. Nói đoạn, vợ chồng nhà Bằng tất bật đi ra ngoài lấy xe đạp, rồi lại lạch cạch dắt ra ngõ đi thẳng đò Cồn Nhất. Cô ngát đứng ở trên hè nhìn hai người tất ta tất tẻo đi ra cổng, thì trên môi của cô nở một nụ cười quỷ quái. Cũng may mà khúc sông nơi đò Cồn Nhất đi qua cũng gần nhà cô ngát, vợ chồng nhà Bằng chỉ cần đi một đoạn đã đến. Đò Cồn Nhất đi qua phía nam sông Hồng, đây là đoạn giáp danh giữa Nam Định và Thái Bình, chỉ cần qua đò là đã sang tỉnh khác. Vào đợt ấy, điều kiện kinh tế chưa phát triển, người dân hai tỉnh hay muốn sang tỉnh bạn chơi hay là có công có việc thì đều đi đò. Hiện nay đò Cồn Nhất đã không còn nữa, mà thay vào ấy là con phà có sức chứa hơn đến mấy chục lần con đò ngày xưa. Tuy nhiên, khi nhắc về con đò Cồn Nhất, người dân của hai tỉnh này cũng không khỏi hoài niệm. nói về vợ chồng nhà Bằng đi trên đò cũng gặp mấy người ở bên huyện Kiến Sương. Họ bắt chuyện với những người ấy hỏi thăm tung tích thì được biết là thầy Hoàn không vợ không con, năm nay gần 40, trạc tuổi như lão Bằng, cũng là thầy Pháp giỏi có tiếng của cái xứ ấy. Nghe đồn sư phụ của thầy mãi ở tên trên tận mạn Cao Bằng, được thừa hưởng tài phép của các vị tiền bối để lại, cho nên cao cường trừ yêu diệt ma cao tay lắm. Trong suốt cuộc đời của vị sư phụ này chỉ nhận có 5 đồ đệ, trong đó có ông thầy Hoàn. Thầy Hoàn được hưởng tài phép của sư phụ truyền lại, cho nên hành hiệp trượng nghĩa cứu đời giúp người. Thầy thường chu du ở các tỉnh đồng bằng mạn bên Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định, có đôi khi đi xa thì còn đến xuống tận Ninh Bình. Đi đến đâu tài phép của thầy cũng để lại những dấu ấn giúp người dân thoát khỏi yêu ma quỷ quái, cho nên thầy được kính trọng lắm. Tuy nhiên có lẽ vì ở khu vực này thầy Hoàn chưa đến, cho nên tiếng tăm của thầy chưa đến tai được lão Bằng. Nay được nghe người nói về thầy Hoàn như vậy, trong lòng của lão Bằng cũng khấp khởi mừng thầm. Lão nghĩ chắc là lần này thoát khỏi mấy cái vong nhà Thuận rồi. Đến lúc đấy thì tha hồ mà tự tung tự tác, chả sợ bố còn cái thằng đích nào nữa. Mẹ bố tiên sư là bố mày mất ăn mất ngủ nữa. Đi đò chừng 20 phút thì sang được bên bờ bên kia. Vợ chồng nhà Bằng lại lên cái xe đạp cà tàng, thẳng đường đến xã Hồng Tiến, huyện Kiến Sương. Có lẽ đi nhiều như vậy thì lão Bằng là người mệt hơn cả mụ Liên, bởi vì đường xá gồ ghề, cái xe thì cà tàng, còn đèo theo con heo nái nặng gần 80 kg. Thế nhưng nghĩ đến gặp được thầy Hoàn là lão lại có thêm động lực. Lão biết là trong cái hoàn cảnh này thì chỉ có thầy Hoàn mới có thể cứu được tính mạng của lão. Hai vợ chồng lão đi trên con đường đê về xã, sắp sửa đến khúc quặt thì không biết đi tiếp hay là quặt vào. Vợ chồng lão gặp một người đàn ông gầy gầy, người cũng thấp thấp, đội cái nón che gần hết khuôn mặt, đang dạo bước đi ngược chiều. Lão Bằng dừng lại hỏi thăm người đàn ông. Quan bác cho hỏi cái khúc quạt này là đã vào xã Hồng Tiến chưa? Người đàn ông chậm rãi. Hai bác hỏi như thế thì chắc là không phải là người ở đây rồi. Hai bác tìm ai mà hỏi xã Hồng Tiến? Trời vừa quá trưa một lúc, nắng nóng của mùa hè khiến cho người ta khó chịu. Vợ chồng nhà Bằng cũng vậy. Bị hỏi ngược lại thì cũng ức cái bụng lắm. Trong đầu của lão nghĩ, chỉ thì chỉ mẹ nó cho xong, không biết lại còn hỏi vặn hỏi vẹo. Thế nhưng lão cũng kịp dừng lại. Dù gì thì đây cũng là đất nhà người ta, lôi thôi á, nó kéo cả làng nó ra nó đánh cho bỏ mẹ. Lão đành dịu giọng. Dạ thưa quan bác, vợ chồng em muốn tìm thầy Hoàn có chút việc, không biết quan bác có biết thầy Hoàn không? Người đàn ông hỏi lại. Thế hai bác biết thầy Hoàn à? Vợ chồng nhà Bằng xua tay, đang định nói ra câu chuyện gặp ma, nhưng nghĩ người kia chỉ là kẻ qua đường, cho nên chỉ qua loa. Nhà tôi năm nay định cất cái nhà, nghe nói thầy cũng giỏi phép, giỏi phong thủy, cho nên muốn gặp thầy xin ý. Bấy giờ người đàn ông tự nhiên bật cười, như không hiểu có chuyện gì. Lão Bằng lại hỏi. Thế có cái sự gì mà quan bác cười to thế? Em nói sai cái gì à? Mụ Liên bấy giờ cũng thắc mắc. Đúng thế. Thế đúng em nói sai cái gì à? Bấy giờ người kia mới dừng cười mà nói. Ông đang bị vong ma chết oan, nó theo nó bám phải không? Ông gây ra cái chết oan cho người ta, cho nên bây giờ ông gánh tội là cái sự đương nhiên. Đứng trước mặt thầy mà ông còn giả còn dối. Tôi chính là thầy Hoàn đấy chứ ai. Người đàn ông vừa nói vừa bỏ cái nón ra. Bấy giờ vợ chồng nhà Bằng á khẩu, Bởi vì người mà họ nghĩ chạc tuổi mình khi là thầy pháp thì sẽ già nô, lôi thôi lếch thách. Ấy thế nhưng trước mặt vợ chồng lão thì lại ngược lại. Thầy Hoàn có làn da trắng, tóc để dài búi cao, khuôn mặt thanh tú thư sinh. Nếu như không ai nói thầy đã ngót 40 thì có khi chỉ nghĩ là thầy ngoài 20 mà thôi. Bấy giờ vợ chồng nhà Bằng định quỳ xuống lạy thì thầy đỡ lại, mời họ vào quán nước ở ven đê nói chuyện cho nó khỏi nắng. Chủ quán là một bà già ngoài 60, nhìn thấy ba người đi vào như có biết thầy Hoàn, bà ấy nói ngay: "Dạ, thế nhà cháu mời thầy vào uống nước ạ." Thầy Hoàn từ tốn: "Bà cho chúng tôi mỗi người một cốc vối tươi." Nhìn thấy cốc nước bà lão đặt ở trước mặt, dường như không kìm được cơn khát, lão Bằng mời luôn: "Dạ, thế mời thầy." Đoạn lão ực một cái, hết sạch cốc nước vẫn còn nóng. "Bà cho con xin thêm cốc nữa, nặng nóng thế này con khát quá." Uống xong cốc thứ hai, lão Bằng và mụ Liên bắt đầu kể lể câu chuyện lại cho thầy. Lão cũng thành thật kể rõ lắm, mong muốn thầy giúp đỡ để thoát khỏi cái cảnh ma trêu quỷ hờn. Xong xuôi, hai vợ chồng không dám nhìn thẳng vào mặt thầy, mà chỉ liếc liếc thăm dò ý thầy. Bỗng nhiên, thầy lại bật cười. Đoạn, thầy nhấp một ngụm nước rồi nói với vợ chồng nhà Bằng: "Tôi với vợ chồng anh chị gặp nhau ở đây thôi thì cũng coi như là cái duyên. Bình thường mọi người nhờ tôi giúp đỡ cũng không phải có đơn giản đâu, thậm chí là còn chả gặp được. Nghe vợ chồng nhà anh chị nói thì tôi biết chuyện anh gặp vong ma nó bám theo nó không có đơn giản chỉ có như thế đâu. Tôi nhận lời giúp đỡ vợ chồng anh chị, nhưng mà phải về nhà anh chị để tôi xem đất xem cát nó thế nào. Thế tôi thống nhất thế này nhá, anh chị cứ để cái địa chỉ lại đây, đúng sáng ngày mai tôi sẽ qua. Bây giờ anh chị về đi cả muộn." Dứt lời, thầy từ biệt vợ chồng nhà Bằng để về nhà chuẩn bị đồ nghề. Sau khi rời khỏi quán nước, vợ chồng nhà Bằng cũng vội vàng về nhà, vì bây giờ cũng đã hơn 3 giờ chiều. Cứ mà lân la ở đây, về đến nhà có khi là sập tối. Ngày hôm nay lão đã dành riêng một ngày làm việc công để làm việc riêng rồi. May mà mai là thứ bảy, ủy ban không làm việc, lão lại có điều kiện tiếp đón thầy hơn. Chương 4: Những bóng ma trước nhà. Mất gần 2 tiếng đồng hồ từ bên Thái Bình sang, cuối cùng vợ chồng cũng về đến nơi. Sau một ngày mệt mỏi, vợ chồng nằm xoài ra giường định làm thiếp đi một giấc. Nhưng như nghĩ ra chuyện gì, mụ Liên giật mình hỏi: "Mình ơi, nửa lúc về đến đây bây giờ sao em không thấy thằng Khải không mình à? Nhìn như là bố cái thằng này, bố mẹ đi vắng mà không biết có cơm nước gì không." Lão Bằng ngáp giải đáp: "Thì nó sang nhà bạn bè nó chơi, nó đang độ tuổi ăn độ tuổi chơi mà." "Nhưng mà không biết làm sao, em cứ lấy no no, có khi em đợi em đi tìm nó đi." Lão Bằng vùng vằng: "Mụ tìm thì kệ mụ, tôi làm rất đáng." Thằng Khải, con nhà Bằng, năm nay cũng đã 14. Thằng này cũng thuộc dạng ham chơi lười làm, học thì dốt, nhưng được cái mác bố là chủ tịch, cho nên cũng được thầy cô bạn bè nể đôi phần. Nó ở ngoài thì cũng thuộc hàng mất dạy, nhưng về nhà thì lại sợ bố sợ mẹ như sợ cọp, cho nên vợ chồng lão tưởng là con ngoan lắm. Bất cứ vụ trộm cắp hoa quả nào đều có cái mặt nó, thậm chí nó còn là cái thằng đầu têu. Do vậy, trẻ con ở làng này tôn nó làm đại ca. Mụ Liên vừa được ra cửa định đi tìm thằng con quý tử thì từ đâu nó hớt hải chạy về, miệng nó lắp bắp: Thầy bu về lâu chưa? Con chửa nấu cơm. Thầy bu cứ nghỉ ngơi, con làm một loáng là xong." Thấy con về, lão Bằng cào nhàu: "Bảo rồi, nó đi chơi đâu đấy thôi, chưa gì đã tưng cả lên rồi. Đúng là cái bọn đàn bà đái không càng ngọn cỏ." Mụ Liên giận dỗi: "Măng, không có nhẻ nó ra đâu mà ông thốt. Thốt ngày thì nó ăn mới ngả ngủ." Mụ thấy thằng quý tử ngoan ngoãn thì hài lòng lắm. Mụ lấy cái bàn tay to như nải chối xoa xoa đầu con. Con trai của mu ngoan chứ, nhưng từ hôm nay ăn uống như nào, ở đâu? Con ăn ở bên nhà thằng Tuấn. Hôm nay con được ăn món cá kho ngon lắm bù ạ. Mụ lên hỏi, thế ở nhà có cái nguyện gì không? Thằng cu gãi đầu như sực nhớ ra gì, nó nói, hôm nay lúc buổi trưa mây đen tự nhiên kéo kín trời đấy, con thấy trước cổng nhà mình có đám mật mày cứ đi qua đi lại ở ngoài đường ấy, nhìn vào nhà mình trông nhếch nha nhếch nhác, con nhìn còn muốn buồn nôn ấy. Thay thế con đi ra đường con đuổi người ta đi, thì ngó trước khó sau lại chả thấy một ai cả. Rõ ràng nhá, đường thì vắng, nhà ai cũng đóng cổng, thế mà chúng nó đi đâu nhanh thế chứ lệ. Lão Bằng nghe thế vậy, nằm ở trong nhà, nói ngược ra. Đèo mẹ, mặt mày chả mũi, nhìn gà hóa quốc chứ ăn mày cái gì? Không, con thề đấy, con nói dối, con bằng con chó. Cả cái đám ăn mày nhìn vào nhà mình, ánh mắt hằn học lắm, con dựng hết cả lông gà lông vịt. Mắt của ai nấy à, đỏ như máu đấy thầy ạ. Mụ lên đỡ lời cho con. Con nó nói chuyện này làm gì? Em thì em nghĩ là thật đấy. Nhưng mà có khi chả phải là ăn mày là người đâu. Có khi là ma đấy. Vừa nghe đến đây thì Lão Bằng chồm dậy, chỉ tay mà gắt gỏng. Thôi. Tôi lạy mẹ con nhà mụ, mà với quỷ cái gì, không biết là người ta đang sợ bỏ mày ra đây à? Thằng Ôn kia, mày xuống bếp mày nấu cơm nhanh mẹ mày lên, sáng giờ được ít cơm nắm muối lạc, ông đói lắm rồi đây này. Nghe thế vậy, thằng Khải vội vàng chạy xuống bếp nấu cơm, chứ không cẩn thận là lại ăn hèo như chơi, bố nó tính nóng như lửa ấy. Còn mụ Liên thì chẳng nói chẳng rằng, đi vào giường của thằng con lăn quay là một giấc. Lão Bằng nghĩ lại chuyện thằng Khải nói, tự nhiên rùng mình. Đúng là ma thật rồi. Nếu như không phải là ma thì nó đứng ở ngoài đường nhìn vào nhà mình làm gì? Đã là ăn mày thì phải xin xỏ chứ. Ấy thế nhưng mệt quá, lão ngủ thiếp đi. Trong mơ, lần này lão thấy là thầy bu lão về, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lão chằm chằm. Lão run rẩy hỏi, dạ, con mời thầy bu vào nhà. À, thầy bu đứng ở ngoài đấy nó nóng, nó nắng nổi. Bấy giờ bố lão mới lên tiếng. Thằng mất dạy, thằng bất nhân, thằng thất đức, mày chỉ làm khổ thầy bu mày. Mẹ lão cũng nói, tao sợ mày quá Bằng ơi. Cái chuyện tây đình sư tử cả nhà người ta, ác đến thế mà mày cũng làm. Mày có biết khi trước thầy bu mày đói nhân răng ra, ông bà còn cho gạo. Biết thầy bu đang nóng, lão vội vàng cầu xin. Con xin thầy, con xin bố, con biết con sai rồi, thầy bố cứu con với. Ấy nhưng mà vừa ngẩng mặt lên thì lại không thấy bố mẹ mình đâu nữa. Bấy giờ lão mếu máo, thầy ơi bố ơi, thầy bố đừng bỏ con, thầy bố ơi. Đúng lúc ấy có tiếng của mụ Liên ngọng líu ngọng lô mà đang gọi. Này, làm cái gì mà hào khóc ghê thế? Này, nước mắt nước mũi tèm nhem thế kia ấy. Lão Bằng rúm gió như con mèo rúm nước. Ôi, tôi thấy thầy bu về, thầy bu quả tôi, còn chưa kịp xin gì thì thầy bu tôi đi mất rồi. Mụ Liên bực tức. Nhìn thường đâu, mơ chứ mới tả mộng. Người thật còn không mơ, lại mơ thấy ông bà già chết. Lão Bằng giơ tay. Kìa, ở ngoài đường kìa, có ăn mày kìa. Mụ Liên giật mình quay lại, thì mụ cũng kinh hãi, thấy những cái bóng rũ rượi đang ở ngoài đường, ánh mắt nhìn đau đáu vào trong nhà. ở trên miệng của họ ngoác ra nụ cười nham nhở. Bấy giờ trời mới sầm sầm tối, cho nên nhìn thấy mặt họ còn rõ lắm. Những bàn tay đen xì xì đưa về phía trước như muốn cào cấu. Vợ chồng nhà Bằng nhìn thấy cảnh ấy thì chết khiếp. Rõ ràng là thằng cu Khải nó không có nói dối. Những cái bóng ấy là ăn mày, rõ ràng là không biến đi, mà có khi chỉ lẩn khuất đâu đây xung quanh. Nhớ ra thằng cu con, mụ Liên cao giọng gọi: Khải ơi, Khải, Khải ơi, đi, đi vào nhà nhanh lên con ơi, nhanh lên không chết mẹ mày bây giờ. Thằng Khải đang bới cơm ở dưới bếp, nghe mẹ gọi thì chạy lên. Nhìn thấy bố mẹ nó ú ớ chỉ ra ngoài đường, nó nhìn theo. Thấy cảnh ấy, nó lên mồm: Đúng, đúng, đúng rồi, đây là cái đám người mà con nhìn thấy trưa nay đấy. Lũ ăn mày kia cứ thế mà tiến dần đến cổng nhà lão Bằng. Bây giờ trông họ không khác gì những cái xác khô sống dậy, đang đi tìm mồi. Đi thì kẻ cứ ngật ngà ngật nghẽo bên phải, bên trái. Có người thì cảm giác như cái cổ bị bẻ, cứ vênh vênh lên thành một góc độ kỳ quái, kết hợp với cái nụ cười ngoác ra trên mặt lại càng thêm dị hợm. Một cái bóng đen lù lù đi đến phía trước, trông như là con quỷ, đầu há miệng ra, hàm răng trắng hêu hếu, cười lên khùng khục, mà từ từ đưa tay thò qua cái khe cổng, chộp chộp cào cào vào trong. Lão Bằng muốn hô hoán lên kêu cứu mạng ấy, thế nhưng lão không thể điều khiển được mọi thứ trên cơ thể của mình, dường như kể cả việc kêu cứu cũng không được. Một nhà ba người, lão Bằng cứ đứng sừng sững ở giữa nhà, run run rẩy rẩy nhìn ra ngoài cửa như vậy. Thứ duy nhất họ có thể cảm thấy mình còn sống ấy chính là suy nghĩ và hơi thở. Lũ quỷ kia đi đến cổng nhà lão Bằng một hồi như vậy thì biến mất, chỉ để lại ngoài ấy một không gian đen đặc, dường như chưa có cái chuyện gì xảy ra. Trong một thoáng, một nhà ba người lão Bằng bấy giờ mới hoàn hồn. Nhưng họ không thể giải thích được những thứ họ vừa nhìn. Họ giống như là nhìn thấy những thứ ở trong cõi u mê, mờ ảo. Mụ Liên lay lay chồng: Mình ơi, mình, những thứ kia ở nồi là thật nhé à, mình ơi. Thằng Khải láo táo: Mẹ ơi, là thật đấy, con không nói dối phải không mẹ ạ? Lão Bằng đần mặt, lão cũng không biết là cái sự gì vừa diễn ra nữa. Lão nói một câu bâng quơ: mà đấy chứ còn gì. Cả mụ Liên và thằng Khải như đồng tình với lời của lão. Lão Bằng tiếp: Đất này động rồi, không biết là cái sự quái quỷ gì nó đang xảy ra. Chắc là phải chờ thầy Hoàn đến xem thôi, chứ cứ thế này thì chắc là tôi cũng chết mất. Mà những cái sự này nó là yếu tố tâm linh, cấm có bép xép ra ngoài được đâu. Người ngoài mà biết chuyện này thì có mà đeo mò vào mặt cũng chẳng ngẩng được đầu lên. Mụ Liên bĩu môi: Thì cũng đại ông đấy, đường đường là ông làm tủ nghịch hã, mà ông còn cố tình làm thằng làm bậy. Thằng Khải nghe thấy thế thì tò mò: Thầy con làm gì mà làm sằng làm bậy? Lão Bằng nạt nộ: Im mẹ cái mồm đi, đang dối hết cả lên đây này, còn định đổ thêm dầu vào lửa đấy à? Đến đây thì mụ Liên chu chéo: Ôi biết ngay mà, ngày xưa yêu con hiền nhà nghỉ, không lấy được nó đó nên là thù là hận, chứ không có coi tôi là cái gì đâu. Khải ơi, ông bu khổ thế này à, Khải ơi. Lão Bằng rít lên: Đã bảo im mẹ cái mồm đi rồi cơ mà, để cho thầy Hoàn xem sao. Chuyện đã đến nước này mà để cho người ngoài biết, cấp trên không tin tưởng tôi nữa, thì tôi làm cái chủ tịch kiểu gì hả? Lúc ấy tôi không làm chủ tịch thì cô mà chết đói, cô mà cặp đất mà ăn. Nghe đến đây thì vợ con nhà Bằng im bặt, không dám chu chéo khóc lóc. Thằng Khải dọn cơm, mời bố mẹ ăn. Nhìn bầu không khí căng thẳng, nó cũng chẳng dám hỏi bố mẹ thêm điều gì. Nhà ba người mỗi người theo đuổi một suy nghĩ trong im lặng. Ăn cơm xong, chẳng ai bảo ai. Lên giường đi ngủ, tắt đèn đóng chặt cửa từ sớm. Ấy thế nhưng vợ chồng nhà lão Bằng cũng chẳng ngủ được, cứ lăn qua lộn lại như cá rán. Trong tâm lý của vợ chồng lão nặng nề lắm. Quan trọng là lão Bằng bây giờ vừa thấp thỏm bởi những sự u minh, mà lại vừa suy nghĩ về mọi thứ trong tương lai. Rồi sau này nó sẽ ra sao đây? Sáng ngày hôm sau, vừa mới dậy ăn cơm sáng được một lúc thì lão Bằng nghe có tiếng người gọi ở ngoài cổng. Thế mạn phép cho hỏi, đây có phải nhà anh Bằng chủ tịch xã không ạ? Như bắt được vàng, lão vội vàng chạy ra mở cái cổng tre, mặt vui vẻ. Ôi dồi ôi, vợ chồng con chờ thầy mãi, mong thầy từng phút từng giây. Dạ, dạ mời thầy vào, mời thầy vào. Thầy Hoàn chậm rãi trả lời. May mà tôi đi nhờ xe được từ trên huyện xuống đây đấy, nếu không thì cũng phải lâu lâu mới tới. Lão Bằng nhanh nhẩu. Vợ chồng con dọn đồ mời thầy bữa sáng à? Thôi thôi, tôi ăn bánh nếp mua ở bên Thái Bình rồi, tôi không có quen ăn cơm sáng, chỉ thích ăn đồ nếp thôi. Thế nhờ anh chị thông cảm cho. Mụ Liên bấy giờ mới tất tưởi. Thầy, hay quá nời, thẳng mấy khi được kiếp đón những người như thầy đến nhà con, để con vào nhà pha ấm chè Thái Nguyên, nhà chè tổng con được biếu. Thầy Hoàn gật đầu vẻ hài lòng. Lão Bằng mời thầy ngồi xuống cái chõng tre, cùng nhau thưa chuyện. Thầy khen. Cha cha, anh đúng là chủ tịch xã, nhà đẹp quá. Tôi đi từ trên huyện xuống đây, ít thấy cái nhà nào mà mái ngói đỏ tươi đẹp như nhà anh chị đấy. Đúng là mong ước của biết bao nhiêu người nhỉ. Dạ, nhà này là thầy bu con để lại, chứ chủ tịch xã thì cũng chỉ làm công bộc cho dân thôi chứ. Lão Bằng dở giọng đạo đức giả. Mụ Liên bấy giờ bê lên ấm trà đon đả mời. Dạ, con mời thầy thưởng trà. Thầy Hoàn cầm chén trà nhấp lên một ngụm, miệng chẹp chẹp. Đúng là chè Thái Nguyên thật. Đúng là tuyệt thật đấy. Dạ, thầy quá khen. Mụ Liên phỏng mũi. Uống xong chén trà, thầy vào việc ngay. Thôi thì trà cũng đã uống rồi, ta vào việc chính hả? Trước tiên anh lên thắp hương bàn thờ gia tiên giúp tôi. Dạ vâng ạ. Nói xong lão Bằng lật đật vào nhà thắp hương tổ tiên y như lời thầy dặn. Lão còn không quên cầu mong tổ tiên vuốt ve che chở cho lão vượt qua cái cơn tai kiếp. Xong xuôi đâu đấy, thầy yêu cầu lão dẫn mình đi xem mảnh đất quanh nhà. Đây là đất tổ tiên nhà lão để lại, cũng rộng vuông vức lắm. Mảnh đất dốc theo chiều từ bắc xuống nam. Ở phía bắc tựa lưng vào một gò đất lớn, phía nam là đi thẳng ra con đường lên thôn lên xã. Lệch phía nam đất nhà lão là có cái ngã ba. Một đường đi lên huyện, một đường chạy thẳng đến ủy ban. Ở phía đông phía tây tách biệt với hàng xóm láng giềng. Xem xong mảnh đất, thầy cũng gật gù. Đúng là mảnh đất đẹp thật. Đây có thể được coi là thế đất hổ ngồi đấy. Có thể nhìn ra những nơi khác, cũng được coi là vượng khí của cả cái làng này. Công nhận là tổ tiên nhà anh khéo chọn để mảnh đất cho con cho cháu. Trong tương lai đấy, ông không những phát về cái đường quan lộ mà còn mở luôn cả cái đường tài lộc nữa. Lão Bằng thắc mắc. Nhưng mà còn mấy cái vòng quấy nhiễu. Hôm qua con còn thấy mấy cái bóng ăn mày lởn vởn trước cổng nhà con. Trời ơi thầy ơi, trông đến phát khiếp. Gớm, mấy cái con ma cỏ đấy thì xá gì. Tôi chỉ cho cách kìm hãm chúng nó. Nhưng mà trước tiên nhá, anh đào cho tôi 4 cái mô nổi ở mảnh đất nhà anh. Anh phải hứa với tôi là dù cho có đào được cái gì thì cũng phải chia cho tôi 1/4 chỗ ấy. Tức là một cái hũ ở trong 4 cái thứ mà anh đào được. Lão Bằng ngạc nhiên. Ờ kìa, sao thầy biết 4 góc mảnh đất nhà con lại có cái hũ gì? Thầy ơi, thế có phải là kho báu không thầy? Thầy nheo mắt đáp. Thiên cơ bất khả lậu. Nếu mà nói cho anh thứ gì trong đó thì có mà anh lật tung cả đất này lên cũng chẳng thấy đâu. Tôi nghĩ là năm xưa các cụ nhà anh cũng biết có cái điều ấy, nên mới mua lại đất này đấy. Chỉ là khi đào lên không thấy gì là vì duyên nó chưa tới. Nhưng đến đời anh thì tôi thấy là duyên nó ập đến rồi. Anh dặn vợ anh làm thịt con gà, đồ lấy mâm xôi, cúng 4 cái hũ đấy. Nhớ là khi đào xong, không được mở 4 cái hũ ra ngay, mà phải cúng kiến cẩn thận. Anh nghe rõ chưa? Bằng không á, mà làm ngược ý tôi ấy, thì anh mang họa sát thân đấy. Dạ, dạ, con biết rồi, con biết rồi. Nói xong, lão quay sang sai vợ, đi làm thịt con gà, đổ lấy cái chõ xôi. Còn lão với thằng cu Khải thì cầm cái muồng đi đến 4 góc ở thửa đất, theo y lời thầy chỉ, đào 4 cái hũ. Bởi vì đất đồng bằng mềm, lại thêm những cái hũ kia là đồ dễ vỡ, hai bố con lão Bằng đào cẩn thận lắm. Do vậy, từng cái hũ được bố con nhà Bằng đào lên còn nguyên vẹn, trông thậm chí còn mới. Đào xong, lão vui mừng quay sang. Ôi thầy ơi, thầy ơi, đào được 4 cái hũ thật, còn nguyên si thầy ơi, thầy xem. Bản thân thầy Hoàn cũng tò mò không kém, đi ra chỗ bố con nhà Bằng, xem 4 cái hũ đó nó ngang dọc ra làm sao. Khi trông thấy 4 cái hũ, thầy thốt lên. Đúng là tạo hóa tuyệt thật. Nhanh nhanh, anh mấy cháu lấy cái bàn tay, đặt những cái hũ này ra giữa sân cho tôi. Nhớ phải bê bằng tay ra đấy. Đặt lên trên cái bàn hẳn hoi. Nhưng mà đừng có mở vội nhá. Bao giờ có đủ lễ vật cầu thần linh mới được mở. Nhá, nghe chưa? Bố con nhà Bằng liền vội vàng làm theo. Bê 4 cái hũ đặt ở cái chõng tre. Rồi đi lấy cái bàn, làm y như lời thầy dặn. Còn thầy Hoàn, đôi mắt nhìn đau đáu vào 4 cái hũ như là bị thôi miên. Chà chà, tinh xảo quá, đẹp quá, đúng là báu vật, quả đúng là báu vật. Chà chà, y như lời thầy nói, 4 cái hũ làm bằng gốm được tráng một lớp men ngọc màu xanh dương. Ở bên ngoài mỗi một hũ đều được chạm con rồng nổi uốn quanh trang trí tinh xảo lắm. Quả thật những cái hũ này chỉ có những người thợ có tay nghề cao mới có thể làm ra được. Sau khi bố con nhà Bằng kê cái bàn xong, 4 cái hũ được cẩn thận đặt lên trên bàn. Dưới ánh nắng, 4 cái hũ càng tỏa sáng long lanh, trông như là những báu vật từ trên trời mới có. Lão Bằng bấy giờ mới nói, ê, 4 cái hũ này có niên đại cũng lâu rồi phải không thầy? Thầy tấm tắc, anh nói đúng lắm. 4 cái hũ này có niên đại từ thời nhà Lê Trung Hưng đấy. Anh nhìn con rồng mà xem, tinh xảo thế kia, hoa văn kiểu này thì chỉ có từ thời ấy mới làm được thôi. Kỹ thuật làm gốm như thế này thì nó thất truyền từ lâu rồi. Cha cha, nhà anh là thế là có phúc đấy. Tuy nhiên, nhà anh cũng không thể sử dụng 4 cái hũ này đâu, mà chỉ có thể dùng những thứ ở bên trong thôi. Thầy nói đến đây, lão Bằng ngạc nhiên. Sao lại không thể sử dụng được? Thầy mỉm cười đáp. Tôi dùng 3 cái hũ để thu phục 3 cái vong đang đeo má mà anh kia kìa. Còn 1 cái hũ thì đã thống nhất là của tôi cơ mà. Lão Bằng thoáng chút bực bội, nhưng nghĩ là dùng để bắt vong thì cũng có thể chấp nhận được. Hơn nữa, ở trong những cái hũ kia lão cảm nhận như có thứ gì đó nặng nặng, cho nên cũng không có nài nỉ kỳ kèo. Lão nói: dạ vâng, thế mong thầy giúp cho. Như thế thì vợ chồng con cũng biết ơn lắm rồi. Sau khi mụ Liên chuẩn bị xong xuôi bàn lễ theo yêu cầu của thầy, thầy bắt đầu khoác đạo bào màu vàng, có thêu bát quái sau lưng, rồi hành lễ để đảnh xin với thần linh cho mở những cái hũ. Cúng kiếng một hồi thì mùi lạ bắt đầu bốc lên. Lúc đầu thì cũng chẳng để ý, ấy nhưng mà về sau thì cái mùi ấy càng ngày càng nặng. Đến khi tò mò lần theo kỹ thì nhìn thấy là cái con gà luộc và cả cái chõ sôi đồ, chả biết làm sao đã bị ôi thiêu từ bao giờ, làm cho cả nhà lão Bằng không khỏi ngạc nhiên trợn mắt. Thầy giải thích: thế là lễ vật nhà anh chị là được thần linh chứng cho rồi. Bây giờ đem sôi gà chia làm 4 phần, nhồi vào 4 cái hố vừa đào lên ấy. Làm nhanh lên, rồi còn về mở hũ. Y lời thầy là dặn, chỉ một loáng, vợ chồng nhà Bằng đã chôn xong mọi thứ, rồi tập trung ở trước cái bàn, chờ thầy nổ hũ. Giây phút chờ đợi làm cho cả ba người nhà lão Bằng cảm giác như là thời gian như ngừng trôi. Ba quả tim đập bành bạch, văng sang trái văng sang phải. Thầy Hoàn bắt đầu cẩn thận đưa tay mở từng hũ một. Từ trong hũ dường như tỏa ra một thứ ánh sáng vàng vi diệu. Trời ơi, cơ man nào là châu báu, châu báu lung linh huyền ảo, làm lóa cả mắt. Mở xong 4 cái hũ, thầy đổ hết ra, đoạn nói: vàng bạc châu báu ở đây là của gia đình anh hết. Tuy nhiên tôi đã nói rồi, tôi lấy cái hũ thứ 4, 3 cái hũ không thì dùng để nhốt mấy cái vong. Cái hũ thứ 4 thì tôi là người tu hành, tôi cũng chỉ là hành thiện giúp đời thôi. Tôi nhờ anh chị giữ giúp tôi, đến khi có việc dùng đến. Theo như tôi quan sát các chòm sao ở đây thì độ 2 tháng nữa ở bên Mạn Ninh Bình là sẽ có địa phương bị lụt lội. Tôi muốn anh chị dùng cái hũ này của tôi để mà cứu người, cứu đời. Ấy là cái sự hành thiện tích đức, tốt cho cả tôi, tốt cho cả anh chị nhá. Tối nay vào giờ tí, tôi mang 3 cái hũ kia ra mộ của gia đình nhà ông Thuận. Tôi làm phép cho cả 3 người nhà họ vào. Rồi yên tâm, không ai phải đi theo tôi đâu, mọi sự khắc đâu vào đấy. Lão Bằng ngạc nhiên: thầy chưa từng ra mộ nhà ấy, làm sao mà thầy biết được đường đi lối lại? Thầy vui vẻ: anh coi thường tôi quá. Tôi có cái la bàn ở trong tay. Cái la bàn này là khắc soi tỏ âm dương, mọi thứ khắc nhìn được hết. Tôi lấy danh dự mà đảm bảo đấy, ngày mai thôi là nhà anh sẽ thay đổi sinh khí, nó không còn u ám như bây giờ nữa đâu. Nghe thầy nói vậy, vợ chồng nhà Bằng cũng gật gù yên tâm. Trong mắt họ còn lóe lên niềm vui sướng, nhờ có thầy mà nhà họ được một công đôi việc. Bởi vì với tài phép của thầy thì tiêu diệt những oan hồn kia nó dễ như trở bàn tay. Quan trọng hơn là với số ngọc ngà châu báu kia, nhà lão Bằng sẽ sống cả đời sung sướng, không phải lo cái sự ăn sự mặc. Đời đời kiếp kiếp nhà lão sẽ được hưởng vinh hoa phú quý. Mình nghĩ thôi mà lão thấy cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Ở nhà lão Bằng ngót một ngày, thầy gói ghém 3 cái hũ cẩn thận, từ biệt gia đình nhà Bằng. Lúc ấy cũng đổ hơn 10 giờ tối, thầy hòng ra nghĩa địa để thu phục vong ma nhà ông Thuận. Mặc dù mong muốn của gia đình nhà Bằng là sau khi thầy thu phục xong hồn ma ấy, thì về lão sẽ tổ chức một buổi gọi là cúng cáo gia tiên, phù hộ cho nhà lão có được vàng bạc châu báu. Chỉ là thầy khéo léo từ chối, bởi vì theo thầy là giúp người thì cũng là giúp mình, chứ cũng chả mong được tạ ơn. Con đường từ nhà lão Bằng ra nghĩa địa dưới ánh trăng vàng vọt. Vào cái giờ ấy thì cũng chỉ có mỗi một mình thầy. Nếu mà ai bất giác nhìn thấy thầy Hoàn bây giờ thì có khi họ còn nghĩ thầy là ma. Đi được độ 30 phút, bây giờ cũng đang ngót 11 giờ khuya, tức là đến giờ sắp đến giờ tế, đã đến nghĩa địa của làng. Thầy lấy trong túi ra cái la bàn hình tròn, ở giữa có chỗ bát quái, dùng lực hai ngón tay phải ấn vào. Kỳ lạ, cái la bàn quay tít thò lò. Nó chỉ thầy hướng đến ba ngôi mộ nhà ông Thuận. Ba ngôi mộ này được chôn biệt lập so với những ngôi mộ khác. Bởi vì dù gì trước khi chết, nhà ông Thuận đang chịu án, cho nên không được đặt chung với bà con. Khi tìm được mộ, thầy sắp đặt hành lý cẩn thận, để bên cạnh, rồi khoác đạo bào, thắp ba nén nhang cắm lên ba ngôi mộ, miệng lẩm bẩm khấn. Bỗng nhiên dưới ánh trăng vàng vọt, khi không lại nổi lên một cơn gió. Gió thổi đến, lạnh đến thấu xương thấu thịt. Trong khi bây giờ đang là mùa hè, ban ngày còn nắng đến nứt cả đầu. Thế mà bây giờ khó làm sao lại có gió. Gió thổi đến buốt giá như là gió mùa đông bắc như thế chứ. Vì là người tu phép, thầy cũng nhanh chóng trấn tĩnh. Loáng thoáng dưới ánh trăng mờ mờ ảo ảo, có ba cái bóng từ từ đội mồ xuất hiện trước mặt của thầy. Thầy Hoàn bấy giờ mới lui về đằng sau độ ba bước chân, như không muốn để cho âm khí ám lấy cơ thể của mình. Ba cái bóng kia không ai khác chính là gia đình nhà ông Thuận. Mái tóc của họ xõa dài che phủ một nửa khuôn mặt, mặt mũi thì trắng bệch, mắt thì lồi cả ra, cái miệng thì ngoác ra đến tận mang tai, trông hết sức quỷ dị. Những cái bóng vừa nhìn thấy thầy thì cất lên tiếng khóc não nề. Oan, oan quá, oan quá. Ta muốn rửa oan, ta muốn báo oan. Thầy Hoàn sắc mặt không đổi, lạnh giọng. Gia đình nhà anh chị không nhận ra em mà. Em đây, Hoàn đây. Cái bóng hình như là của ông Thuận ngẩng lên. Chú Hoàn, chú Hoàn, chú Hoàn ơi, nhà anh chị chết oan ức lắm. Thằng Bằng là cái quân cập thú, anh chị chết rồi mà không báo oán được nó. Bằng ơi. Bây giờ thầy Hoàn cũng đã rơi nước mắt. Anh chị, em đi chu du khắp nơi, nghe tin anh chị bị chúng nó hàm oan, về thì cũng đã muộn. Đối với em, anh chị như là người tái sinh lần thứ hai. Em chỉ hận là em không thể giết chết chúng nó để trả cái thù này, mà báo đáp công ơn anh chị. Năm xưa trong cái đận chết đói cận kề, nếu như không có nhà anh chị, thì làm sao có thằng Hoàn ngày hôm nay. Đến đây, thầy Hoàn quỳ sụp xuống trước mặt vong hồn một nhà ba người ông Thuận. Một cái bóng khác lên tiếng. Anh chị chưa bao giờ trách cứ gì chú. Anh chị biết là chú có cái chí riêng, hành thiện giúp đời. Vì vậy, anh chị vẫn luôn yêu quý chú, coi chú như là em trong nhà. Chú đừng tự trách móc mình mà ảnh hưởng đến dưỡng khí. Mặc dù tính ra cũng chỉ hơn kém nhau độ 10 tuổi, nhưng cái bóng ma của chú Sinh vẫn cứ thể hiện sự kính trọng đối với thầy. Chú Hoàn ơi, gia đình cháu biết nỗi khổ tâm của chú, nhưng người sống thì vẫn phải sống, chỉ mong rằng kẻ làm ác phải trả giá đắt thì nhà cháu mới yên tâm ngậm cười nơi chín suối. Ông Thuận cũng lên tiếng. Chúng ta là oan hồn muốn trả thù nhà bằng, nhưng nó có người che chở phù hộ, chúng ta không làm gì được. Đến cả việc vào nhà nó cũng bị thần giữ cửa ngăn lại. Âm giới có luật của âm giới, gia đình ta mà làm trái, thời sẽ bị đánh cho hồn phi phách tán, vạn kiếp không thể siêu sinh. Còn thằng Khánh, vu oan giá họa, mệnh nó đã hết, số nó đã tận, xuống dưới âm bị giam cầm tra tấn, nó cũng thỏa mãn gia đình ta phần nào. Nghe vậy, thầy Hoàn đáp. Anh chị yên tâm, em biết anh chị và cháu không thể trả thù được. Em dùng kế điệu hổ ly sơn, dụ rắn ra khỏi hang mà diệt. Đất nhỏ nó chôn bốn hũ châu báu, chấn niệm bảo vệ con cháu, cho nên ma quỷ không thể vào được. Nhưng em đã dụ chúng nó đào cả lên rồi, còn số mạng nhà chúng nó thì để ông trời quyết định. Chỉ cần nảy lòng tham lam là ắt chúng nó vong mạng. Nghe đến đây, cả ba vong quỷ cũng quỳ xuống mà tạ ơn thầy Hoàn. Thế là cả hai bên bốn người cứ thế mà xì sụp, người lạy ma, ma lạy người. Anh chị với cháu đừng làm vậy. Năm xưa anh chị cứu mạng em, ấy là công lao trời bể. Xin anh chị đừng làm như vậy, chứ không em lại thành mang cái tội bất nghĩa. Hơn nữa, kể cả là người bình thường không quen không biết, nhưng thấy sự chứng tài gai mắt, nhất định là em sẽ giúp báo thù. Bốn cái bóng người từ từ đứng dậy. Bây giờ âm dương lưỡng cách, gặp lại cũng đã quá muộn, nhưng tình cảm thì chưa bao giờ là hư hao. Năm xưa cũng vì lòng nhân hậu, ông bà Thuận cứu sống thằng bé 12 tuổi đói rũ nằm lạ bên bờ đê sông Hồng chờ chết. Thằng bé ấy chính là thầy Hoàn của bây giờ. Sau bao nhiêu năm chu du trên núi rừng, khi xuống đồng bằng, thằng bé Hoàn được truyền dạy phép để mà hành thiện giúp đời, nhưng chưa bao giờ quên cái ơn cái nghĩa mà ông bà Thuận đã thu, cho nên nhận làm anh chị nuôi. Nghe tin anh chị hàm oan, thầy muốn giúp lắm. Ấy không phải là việc trừ tà trừ ma, mà là động đến người sống, thầy cũng đành phải bó tay. Hơn nữa, thầy là người giỏi tướng số, cũng nhìn ra được mệnh của gia đình anh chị mình sẽ chết oan, cũng không thể làm trái được thiên ý. Họ nhìn nhau trầm ngâm một lúc, thầy Hoàn cung kính. Thưa anh, thưa chị, trước khi đến đây em lấy được 3 cái hũ từ nhà của Bằng. Em mong anh chị có thể vào đây. Em gửi anh chị với cháu lên chùa, sớm tối nghe kinh nghe kệ mà siêu thoát. Đây là những cái hũ đã hấp thu linh khí trời đất, giúp anh chị siêu thoát nhanh hơn. Mong anh chị tạm bỏ qua oán hận hồng trần, để số trời định đoạt mà bước vào luân hồi. Đây có lẽ là việc duy nhất em có thể làm cho gia đình anh chị vào lúc này. Bóng ma ông Thuận lên tiếng. Chú nói đúng, cưỡng cầu cũng không được. Chúng ta chỉ là những oan hồn uổng tử, cũng chẳng thể làm gì được. Đành thuận theo thiên ý, ác giả ác báo. Nó khắc có người trị nó, nó lợi dụng lòng người, nó lợi dụng uy quyền mà làm láo, thì khắc có lòng người, khắc có uy quyền bắt nó phải tội. Chỉ mong kiếp sau lại được làm người mà làm việc nghĩa giúp đời thôi. Chúng tôi đồng ý, mong chú giúp cho. Nói đoạn, thầy Hoàn lấy ra ba cái hũ, mở nắp. Dưới ánh trăng, ba cái hũ tỏa ra ánh sáng xanh, làm cho khung cảnh càng trở nên huyền ảo. Ba cái bóng, theo lệnh của thầy Hoàn, bước chân những bước kỳ diệu, bàn tay thầy thoăn thoắt mà điểm. Loáng thoáng, từ trên bầu trời cuốn xuống những cơn gió, cuộn tròn như cơn lốc, quấn những tờ vàng mã cho nhang, cuộn lên thành ba cơn gió lốc nhỏ, loang loáng theo lệnh của thầy Hoàn mà chui vào trong ba cái lọ. Thầy Hoàn thấy vậy thì hài lòng lắm, đóng nắp cẩn thận. Việc xong xuôi, thầy lại bước tiếp trên con đường mình đã chọn. Hồn ma nhà ông Thuận, thầy sẽ gửi đến nơi cửa Phật, sớm nghe kinh kệ mà siêu thoát. Còn thầy nghĩ mình sẽ quay lại mảnh đất này, nhưng không phải là ngày mai, mà sẽ chờ ngày gia đình nhà Bằng lụi bại mà chịu tội trước thiên uy, trước âm luật và trước cả những con người của dương gian. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta kết thúc tập 2 của 4 chiếc hũ vong hồn. Có lẽ là tôi sẽ đổi tên thành 4 chiếc hũ nhân tình. 4 chiếc hũ nhân tình, bởi vì đây là cái tình người. Đúng không? Nó là cái tình giữa con người với con người. Chứ cũng không phải là vong hồn. Một cái pha bẻ lái cũng rất là bất ngờ. Thật ra thì cái bộ này nó mang nhiều những cái cú ngoặt lắm. Anh Khánh, anh cứ từ từ. Nếu mà dị một phát giết chúng nó đi thì nó đơn giản quá. Đúng không anh Khánh? Anh Quốc Khánh. Nếu mà ví dụ nhà ông Thuận chết thành ma rồi vì bị oan bị ức quay lại vật chết, vật chết nhà Bằng, thế nó đơn giản quá, lấy đâu ra chuyện cho anh nghe em đọc 5 phút xong không? Bằng vu oan nhà Thuận, nhà Thuận chết thành ma về vặn cổ Bằng, hết chuyện. Hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai, đúng không? Phải có tình tiết chứ. Anh này buồn cười, anh đúng là cái đồ sợ vợ, anh chỉ nghĩ đến thế thôi. Nó phải dẫn dắt chứ, nó phải bẻ lái chứ. Ông này, ông đúng là ông donate cho tôi cho nó thông não đi, khẩu ghê, cứ sợ vợ quá nó thành ra. Anh em thông cảm cho anh Khánh, ông anh tôi sống dưới cái ách áp bức của vợ nhiều quá, thành ra nhiều lúc đầu óc nó cũng mụ mị đi. Anh em ạ, thông cảm cho ông anh tôi nhé. Anh tôi là sống dưới cái ách đàn áp của vợ nhiều. Cho nên là anh tôi nhiều lúc nghĩ mọi thứ nó hơi bế tắc. Anh phải vùng lên. Anh phải mạnh mẽ lên. Đó. Anh đừng sợ vợ như em. Ok, em cảm ơn anh Khánh. Ông này ông vui tính lắm các bạn. Ông Khánh là ông vui tính lắm. Nếu mà bạn nào mà hay theo dõi thì các bạn sẽ thấy anh Khánh nó có những cái vụ nó rất là vui tính. Như là cái vụ lần trước. Ok. Bây giờ vẫn còn sớm. Chúng ta nói chuyện một chút. Hôm trước thì sau cái câu chuyện của tác giả Dung Bình ạ, thì chúng ta có nói một chút về cái vấn đề mẹ chồng, nàng dâu. Thế thì ngày hôm qua Cảm ơn Bùi Văn Toàn đã tặng sao. Anh chị em mà có thấy sao rơi thì tặng cho tôi nghe để mình hoàn thành nhiệm vụ tháng 7 nhé. Thì sáng ngày hôm nay bây giờ đã qua ngày mới đâu, đúng không? Sáng ngày hôm nay thì có một bạn ấy nói chuyện, bạn ấy inbox, bạn nói chuyện mình, một bạn nữ, bạn nói chuyện với mình một cái câu chuyện nó rất là thú vị. Anh ơi, anh đây, em muốn nói với anh về chuyện này. Ừ sao, em nói đi anh nghe. Nhưng mà em ngại. Ừ, có cái gì đâu mà ngại, cứ nói đi em, anh nghe mà. Ừ anh ơi, em muốn nói chuyện vợ chồng á, nó cũng khó nói lắm. Ừ, em nói đi anh nghe, anh sẵn sàng nghe đây. Ok, thì cái cô này cô ấy kể đến cái câu chuyện nó cũng rất là thú vị, mà tôi nghĩ rằng là tôi thấy nó hay lắm. Cô ấy lấy chồng, thế thì các bạn hình dung là như thế này. Cô ấy lấy, cô ấy là con gái cũng bình thường thôi, nhưng mà cô ấy lấy chồng là ở quê. Cô ấy lấy chồng ở quê đó các bạn. Thì các bạn biết là ở quê thì thường thường là cái gian nhà, mà cái nhà năm gian ở quê ngày xưa đấy, cái nhà năm gian ở quê ngày xưa bây giờ là vẫn còn rất nhiều. Ví dụ như nhà của ông ngoại tôi ấy, tức là tôi phải gọi bằng ông đó, ông ngoại tôi ấy, là bây giờ vẫn còn cái nhà năm gian ngày xưa. Thì thường thường là như thế này, các bạn hình dung như thế này. Hai cái gian đầu đốc đó, hai cái gian đầu đốc, thì một gian thường thường là sẽ là cái gian để cho một cái đôi vợ chồng riêng ở. Một cái gian bên này là cái nhà kho đấy. Còn ba cái gian ở giữa, thì cái gian ở trung tâm thì nó sẽ là một cái ban thờ, đúng không ạ? Cái ban thờ. Còn hai cái bên cạnh sẽ kê hai cái giường. Anh hello với Hồng Nhung đồi núi. Đó, thì cái cấu trúc của ngày xưa nó là như thế. Cái bếp thì nó là riêng biệt. Thế nhưng mà sau này thì vì cuộc sống nó thay đổi thì nó có cái sự cải tiến. Đó. Thì con gái, nó con lớn thì nó ở cái buồng đầu ngoài, đầu bên này vẫn là kho. Còn bố mẹ thì là ở gian giữa. Ở giữa thì nó không còn làm cái bàn thờ hoành tráng như ngày xưa, mà nó chỉ là một cái bàn thờ nhỏ thôi. Và để một cái tủ chè đấy với bộ bàn ghế. Thế thì hai bạn ấy lấy chồng. Bạn ấy lấy chồng thì hai bạn ấy làm công nhân ở cái khu công nghiệp, nó ở trên thành phố. Nhưng mà vì là mới lấy nhau thì vẫn có cái thời gian ở với gia đình. Em hello anh Lộc Thanh. Có cái thời gian ở với gia đình đó. Thì nó bởi vì cái buồng bên này nó là cái buồng cái đứa em cô rồi. Nó âu tuổi đấy, nó là con gái lớn. Con gái lớn thì nó phải cho nó ở, có cái sự riêng tư các bạn, con gái mà. Nhá. Thì hai cái giường bên này thì hai ông bà già ở ngủ một giường. Ok. Hai vợ chồng ngủ một giường. Đấy. Các bạn hình dung là đấy, cái cấu trúc của cái ngôi nhà đấy nó là như thế. Thế thì cái câu chuyện của nó ở đây là gì? Các bạn, cái câu chuyện nó ở đây là rất là thú vị là như vậy. Hai bạn ấy quyết định, bởi vì là cái đợt này nó đang là cái đợt Covid, mà hai bạn ấy thì cưới nhau từ trước Tết. Và bởi vì ra Tết cái là nó Covid, cô veo lằng nhằng, hai bạn ấy quyết định là không đi làm nữa. Tại vì ở khu công nghiệp thì rồi không xin chỗ này, xin chỗ khác nó dễ mà. Thì hai bạn quyết định là thôi thì đằng nào cũng mới cưới. Thứ nhất là ở nhà bố mẹ, thứ hai là Covid thì nó cũng phức tạp. Thế thôi thì cứ ở nhà đã, để xem rồi sau đó tính. Thế thì ở nhà thì nó lại sinh ra một cái sự vụ là như thế này các bạn. Đó. Vợ chồng trẻ thì đôi lúc nó sinh hoạt nó cũng khó. Nó cách nhau mỗi cái bộ bàn ghế ở giữa thôi. Đó, cái bộ bàn ghế với cái tủ chè ở giữa. Bên này là ông bà cụ. À, bên này là ông bà cụ. Hai vợ chồng ở đây qua mỗi cái bức tường tầng 10 là qua đến cái buồng của đứa em cô. Mà nhà thì không có ý định là thay đổi kiến trúc, tại vì là rồi vợ chồng nó vài bữa, tức là họ tính là vợ chồng vài bữa là nó sẽ đi. Cho nên là không có ý định thay đổi kiến trúc, vẫn cứ để như vậy. Đó, thế là thằng chồng nó biết ý thì nó chỉ làm mỗi cái rèm thôi. Làm mỗi cái rèm vải đó các bạn. Treo như vậy. Rồi, thế thì tôi nói đây chắc là anh chị em cũng hình dung ra. Ấy thế là nó phát sinh cái sự việc là gì? Vợ chồng trẻ thì đôi lúc phải có cái sập sình sình modern talking hả? Hả? Charlie Coco, Charlie Coco, Coco đấy, ví dụ như vậy. Chắc chắn là cái vợ chồng trẻ nó không thể tránh khỏi những cái đó. Đúng không? Thế nhưng mà em ấy tâm sự là anh ạ, em rất là khổ tâm. Mà khổ tâm thế nào? Thì cứ nói anh nghe xem nào. Em khổ tâm lắm. Thì cái con bé là khổ tâm thế nào thì phải nói thì anh mới biết chứ. Cứ mày cứ bảo khổ tâm thì anh cũng chỉ biết mày khổ tâm. Chứ còn mày khổ tâm thế nào mày phải nói chứ lại ơ buồn cười thật cái con này. Em, chúng em cứ mỗi một lần sinh hoạt ấy, thì em phải bịt mồm, em phải nghiến răng. Thậm chí có những hôm em còn phải cắn gối. Ở cắn gối cái đấy thì anh cắn. Cắn gối cái đấy chị nào chẳng cắn. Đúng không? Ai chẳng nghiến răng. Không, đây là tôi nói rất là thật đó các bạn. Đây không phải là bựa đâu, nhưng mà đây là rất là thật. Đúng không ạ? À, thế cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là bởi vì ở trong một cái không gian như vậy, cái hoàn cảnh nó như vậy thì nó rất là khó. Ngay bên này cái bức tường mới là cái buồng của con em cô. Cái giường bên kia đó, nó là ông bà cụ già. Mà ở quê thì cái nó, ban đêm tối xuống nó im phăng phắc. Nó động khẽ thôi. Tôi nói không phải điêu chứ đôi lúc là mình có thở mạnh thôi cái là người ta cũng nghe thấy. Rồi em không biết làm sao anh ơi. Em không biết làm sao nữa. Thật sự là em không biết làm sao nữa. Cái thực tế nó là như vậy. Mà tôi nói thật với các bạn là cho đến khi con bé nó tả xong, anh hello bé Hồng Nhung đồi núi tập 2, cho đến khi con bé nó tả xong nữa, thì tôi phải nói thật với anh chị em là đến bản thân tôi cũng không biết phải làm sao luôn. Cái tình huống này tôi cũng không biết phải làm sao. Hello William Nguyễn. Bây giờ anh chỉ cho vợ chồng em làm nào. Anh chỉ cho em làm nào. Em có nói với chồng em thì ông ấy đi làm cái rèm. Tức là có nói với chồng thì chồng nó mới đi làm cái rèm. Chứ còn không nói là ông chả làm. Thế thì mình cũng chỉ biết là khuyên bé thôi. À, anh thì anh nói thật với em là như thế này. À, cái việc này thì nó rất là nhạy cảm, nó rất là khó. Thế nhưng mà thôi thì khó thì cũng phải khắc phục, chứ cũng khó thì biết làm nào được thì cũng phải khắc phục thôi. À, phải khắc phục chứ biết làm nào. Đúng không? Thế thì theo anh thì như thế này. À, hai vợ chồng nghiến răng nghiến lợi thì ban ngày á mình đi ra khách sạn, đi nhà nghỉ vậy. Thật ra thì anh cũng thừa biết là vợ chồng trẻ mới cưới nhau, có nghĩa là vừa mới hết cái giai đoạn yêu đương ấy, thì cũng cái việc đi nhà nghỉ đó là cái việc nó chắc là trước đây nó cũng đã quen rồi. Thì thôi thì ban ngày thì vợ giả vờ xin phép bố mẹ là vợ chồng con đi chợ, đi lên huyện, thôi đi nhà nghỉ. Đó. Còn buổi tối thì thôi thì giả vờ vợ chồng đi bộ, đi tập thể dục, đi hóng gió. Nó thiếu gì lý do mà buổi tối ở quê thì không, mình không đi xa chẳng hạn, ví dụ nhà nghỉ nó xa chẳng hạn, thì mình ra ngoài đê, ra ngoài ruộng. À, bé Diễm Trinh ở trong đó thì ấy thôi, chứ ở ngoài anh thì tình hình nó vẫn ok lắm. Ừ. Ở ngoài anh thì ví dụ như ở Thái Nguyên bọn anh là mọi thứ nó vẫn ok, mọi thứ nó vẫn đang kiểm soát được nhá. Nó chỉ có một số khu vực thì nó bị tình hình dịch bệnh nó hơi căng thì mới hạn chế các dịch vụ thôi, chứ còn hầu hết mọi nơi là nó cũng tương đối là ok. Dịch bệnh nó vẫn đang trong tầm kiểm soát. Thì nếu mà đấy ban ngày thì vợ chồng thì thôi thì bảo thì xin phép bố mẹ vợ chồng con hôm nay đi lên chợ huyện. Đại khái là kiếm cái nhà nghỉ nào đó. Rồi buổi tối thì giả vờ đi bộ tập thể dục. Ở quê người ta hay ngủ sớm, 9 giờ người ta ngủ rồi, mình đi tập thể dục muộn muộn tí, mình ra bờ đê. Nó ra trẻ thì thanh niên nó tán tỉnh nhau, nó cũng ra suốt, đâu có gì đâu, đúng không? Thanh niên trẻ thì nó cũng ra bờ đê, nó ngồi nó tâm sự, nó không gió suốt, đâu có gì đâu. Thì vợ chồng em lấy nhau thì cũng thế, thì nó còn hơn. Miễn làm sao nó được việc của mình em, đôi lúc miễn làm sao nó được việc của mình nhá, đấy mới là cái quan trọng, nó được việc. Còn cái phương thức mà để hành động thì nó không quan trọng. Cái quan trọng là được việc thôi, thì nó chỉ có cách đấy thôi. Chứ còn nếu mà lúc nãy có anh chị nào đó, à đây rồi, anh chào em. Em vào rồi đấy hả? Anh đang nói đến cái chuyện của hai vợ chồng đấy. Anh chào em nhá. Xin phép anh chị em là tôi không nói là ai. Tôi nhìn thấy có cái thông báo là bạn có một người bạn đấy gì gì đấy đã vào xem trình livestream. Chào em nhá. Đấy, thì ngoài có anh chị ở bên YouTube thì anh chị nói là ra ở riêng, thế nhưng mà bạn phải hình dung lại cái bối cảnh của vợ chồng nhà bạn ấy. Nên nếu mà ví dụ mà dịch bệnh nó ổn trở lại là các bạn ấy lại đi làm thôi, lại đi đến những khu công nghiệp để làm thôi, thì họ cũng chẳng ở riêng làm gì, bởi vì là có ở nhà đâu. Vợ chồng trẻ măng mà. Có 22 hay 3 tuổi ấy. Rồi thì các bạn ấy đây là ở nhà tạm thôi, tạm thời nó như vậy thôi, cũng không phải là xác định ở lâu dài. Thế cho nên là cái việc ra ở riêng nó không có khả thi, nhất là ở quê nữa thì cái việc cái sự đấy là càng không khả thi đấy. Thì nói thật là với cái trường hợp này thì anh nói thật anh cũng rất là khó giải quyết, bởi vì trước đây khi mà vợ chồng anh mới lấy nhau đó thì anh cũng là ở cùng với bố mẹ một thời gian. Thế nhưng mà nhà anh thì cũng may là nhà anh có phòng riêng. Nhà anh thì cũng có phòng riêng thì nó cũng đỡ hơn. Chứ còn như em thì thật sự là nó cũng khó giải quyết thật. Thật sự là anh thấy là cái trường hợp của em nó cũng khó giải quyết. Không biết là các chị ở đây thì có nghĩ ra cái phương án nào không? Anh các chị để lại cái comment để chúng ta cùng góp ý cho cái vợ chồng nhà trẻ này. Chứ đôi lúc thứ nhất là vợ chồng thì trẻ các bạn, vợ chồng son mà, vừa mới lấy nhau, trẻ. Rồi thứ hai nữa là vừa mới cưới nhau về ở với nhau, nó đang trong cái lúc mà nó hạnh phúc, nó hưng phấn, cuộc sống nó đang thăng hoa, giai đoạn thăng hoa nhất. Chứ mà ít nữa thì lại đẻ đứa con rồi, đến lúc nó mệt mỏi lắm. Đến lúc đẻ đứa con ra lúc ấy mệt mỏi nó lại khác. Đây mới là cái giai đoạn mà nó căng. Thế thì cái phương án mà anh cảm giác là có thể tốt nhất bây giờ thì thế này. Em thôi thì cái đứa em cô nó cũng lớn rồi, thì mình tâm sự thẳng thắn với nó. Đấy, mình tâm sự thẳng thắn với nó nhá. Là thôi thì xin phép là có khi trong cái giai đoạn này đó, thì xin phép là cho anh chị đổi cái buồng. Nếu đấy như em nói thì là em với cái đứa em cô cái mối quan hệ nó rất là tốt, nó không có cái kiểu là bà cô bên chồng mới giặc bên ngô, đúng không? Thế thì đấy, thì cái phương án đấy là phương án tốt. Còn cái dọn nhà kho thì dọn rồi đổ để đi đâu, đúng không? Bát đĩa bàn ghế, búa liềm, bình phun thuốc sâu, đổ các thứ hầm và là sằng. Rồi để đi đâu nó khó lắm. Cái kho bên đấy nó là auto, nó là cái kho rồi. Đó. Ở cái nhà năm gian của anh, hello bé Châu Kim Ngân. Ở cái nhà năm gian của ông ngoại anh ở quê cũng thế. Bên đấy nó là cái kho, nó không thể sắp xếp để làm cái gì khác được. Bởi vì bỏ ra thì bỏ đi đâu, nó nhiều thứ lắm. Nhiều thứ của nhà nông mà các bạn, nó nhiều thứ lắm, không biết để đi đâu cả. Thì thôi, chỉ có cái cách là nếu như có thể đàm phán với đứa em cô, nó sẽ hiểu cho mình. Đó, nó sẽ hiểu cho. Anh nghĩ rằng là nếu như em nói là đứa em cô nó cũng dễ chịu, nó còn mối quan hệ hai chị em nó tốt, thì anh nghĩ là nó sẽ hiểu thôi. Thì em cứ trao đổi thẳng thắn như thế. Còn nếu như trường hợp mà em không tính đến cái đấy thì chỉ còn cách là đó, như anh nói đó, đi chợ. đi chợ huyện và đi tập thể dục ở ngoài đê hết. Còn như em cũng nói cái trường hợp mà bảo là nhỡ đâu nửa đêm khiêu chiến á, nửa đêm khiêu chiến thì anh chịu. Đôi lúc kiểu vợ chồng hôm nay mát rồi, tối nay thì hai ông con tự nhiên lại thế nào hè nhau rồi lôi bình rượu ba kích ngâm sâm cau ra, hai bố con ngồi uống. Thế là nửa đêm mát rồi, anh chồng anh ấy này lật như cá rán không ngủ được. Cái đấy thì anh, cái trường hợp này anh thì nói thật là anh chịu. Anh nói thật lòng là anh chịu. Tại vì cái trường hợp này nó chỉ có những người đã rơi vào cái tình huống đấy người ta biết thôi. Chứ còn đúng thật là như bản thân anh thì lại không biết làm sao. Thật, anh nói thật, anh chịu. Bé sức thông cảm cho anh. Thì đôi lúc cái cuộc sống trong gia đình ở chung nó có nhiều thứ lắm. Nó thật sự là có nhiều vấn đề lắm. Nó nan giải lắm. Vẫn biết là như thế. Thế nhưng mà thôi thì phải khắc phục thôi. Đằng nào cũng đã tính rồi là vợ chồng em cũng sớm, không sớm thì muộn, tình hình dịch bệnh nó ổn định trở lại là bọn em cũng sẽ đi thôi. Đi làm thì vợ chồng thuê nhà ngoài ở với nhau, xem làm ở đâu thì phải ở đấy, lúc đấy nó khác. Chứ còn bây giờ thì nó, thôi thì mình cũng xác định là mình tạm thời cố gắng tốt nhất làm sao để mà nịnh được cái cô em cô nhá. Đấy là cái phương án tối ưu nhất. Còn không được thì cũng chỉ có cách đi chợ mới đi tập thể dục ngoài đê. Thế thôi, chả cách nào mà. Còn anh thì đứng ở cương vị là một người anh của em, anh thấy em cũng rất là xinh, đúng là mới lấy chồng khác gái phải mùi dai như thải lại cả cứt chó. Thì anh nói thật là anh khuyên là tốt nhất là em không nên tỏ bất kỳ cái thái độ gì, tốt nhất là cũng không nên cằn nhằn với chồng. Tại vì anh nghĩ rằng chồng em nó cũng rất là hiểu cái điều đấy, chồng em nó rất là hiểu cái điều đấy, nhưng nó cũng chẳng làm nào được. Anh cũng đặt địa vị là hai đứa em đấy, anh cũng còn chả nghĩ được ra. Đúng không? Các anh các chị đang nghe anh chia sẻ này, các anh các chị cũng chẳng nghĩ được ra. Tại vì cái trường hợp nó oái oăm quá. Thì thôi thì theo anh, em cũng không nên cằn nhằn đai nghiến chồng em làm gì. Đó, thôi thì em cứ cố gắng. Đúng không? Nhịn, nó là tạm. Mình cứ coi như đây là cái sự tạm thời. Vài bữa nữa là mình đi rồi. Thì thôi, thứ nhất là không tỏ thái độ với chồng, với gia đình nhà chồng, với bố mẹ chồng hay là cái đứa em cô. Tốt nhất là nên như thế. Đó. Không đến lúc người ta không hiểu được, người ta lại bảo đấy, mẹ nó vừa mới lấy nhau, họa hoàn. Không? Họa hoàn mới ở nhà được với bố mẹ. Thế mà nay nó hục hoặc mai nó khó chịu, nó dè biểu. Rồi sau này nó xảy ra nhiều thứ lắm. Anh nói thật. Sau này nó cái xảy nó nảy cái ung rồi thành ra chỉ có em thiệt thôi. Đó. Đừng tỏ thái độ. Biết là em khó chịu nhưng tốt nhất là đừng tỏ thái độ gì cả. Cố gắng chịu, bởi vì đó nó chỉ là cái tạm thời đó. Đó, nó chỉ là cái tạm thời. Cái tạm thời cũng từ Tết đến giờ cũng hơi căng. Hơi căng. Nó là cái tạm thời nhưng nó cũng hơi căng. Đây có anh Thanh Tuấn, anh ấy nói là nhà còn đất thì xây một phòng riêng. Thì anh Tuấn Thanh thì bạn ấy cũng đang tâm sự là tận hai bạn ấy chỉ tạm thôi. Chắc là gia đình đấy thì cũng sớm muộn gì cũng phải có cái phương án. Thế nhưng mà hiện tại thì chưa. Em nghĩ là chắc là cũng phải có phương án, bởi vì ông bà cụ thì chắc là cũng phải nghĩ thôi. Bố mẹ các bạn ấy trẻ măng, năm nay có 22 tuổi thì bố mẹ các bạn ấy tính ra trẻ măng. Có khi anh sinh năm 85 thì chỉ khoảng 83, 84, nếu mà đẻ sớm ra có khi con cũng tầm đấy rồi anh. Đúng không ạ? 82, 83 thôi, nếu mà đẻ sớm như ở quê đẻ sớm khi con tầm đấy rồi thì em nghĩ là chắc là bố mẹ các bạn ấy cũng phải suy nghĩ đến cái điều đó thôi. Chắc thế. Hưng đẹp giai bộ Bạch Tử Cống anh mình đã đưa sang bên kênh Mê Chuyện rồi. Bạn sang bên kênh Mê Chuyện xem đi, mình có cái thông báo ở đó. Thì bố mẹ các bạn ấy chắc là cũng là cái người trẻ thôi, thì chắc em nghĩ là anh chị cô chú ấy cũng sẽ phải tính đến cái trường hợp này. Đó. Chẳng qua là thôi thì trước mắt thì có những thứ chưa làm được, với cái điều kiện kinh tế là mỗi nhà một khác. Đúng không ạ? Xây một cái nhà, cái nói là xây một cái phòng hoặc xây một cái nhà nó đâu có đơn giản đâu anh, nó còn đủ thứ để tính chứ. Đúng không? Thì em cho rằng là như thế. Ông nếu mà xây tạm ở thì nó xây như thế nào, rồi ở quê nó có nhiều cái phức tạp lắm, dù bà con chòm xóm. Rồi hello Văn Tiệp. Bà con chòm xóm rồi thì họ hàng người ta nhìn ra nhìn vào nó phức tạp lắm. Thế nên là để mà làm được cái những cái phương án anh nói thì nó hơi khó. Em thì em cho rằng là có lẽ là cả bố mẹ và cả các bạn ấy cũng đang phải cố gắng để vượt qua được cái giai đoạn khó khăn này. Và sớm muộn gì thì cũng phải giải quyết thôi. Tại vì cũng thừa hiểu mà, cả nhà đang thừa hiểu cái tình trạng này nó như thế nào. Không chóng thì chạy được, phải đến lúc giải quyết. Đúng rồi anh, tạm thì phải làm. Đi đâu. Chung là cái trường hợp này là khó, cái ca này là khó, em cũng phải thừa nhận cái ca này là khó. Đó. Thì thôi thì mong rằng là đấy, thì anh các anh các chị cũng đang có những cái lời khuyên, em đọc comment em tự thấy nhé. Các anh các chị cũng đang có những cái lời khuyên. Đó. Anh Tũng cũng đang có những cái lời khuyên mà anh có thể nghĩ ra được. Có thể là sẽ có những cái ý kiến khác, ý tưởng khác nó hay hơn. Nhưng ít nhất đây là những cái điều mà anh nghĩ ra được. Thì anh cũng xin chúc vợ chồng em vui vẻ, hạnh phúc. Cố gắng là vợ chồng hòa thuận. Ít nhất là vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Cái giai đoạn này em cứ hình dung là không chỉ riêng vợ chồng em khó khăn, không chỉ riêng nhà em khó khăn đâu. Cả nước ai cũng khó. Đấy, ai cũng khó. Em cứ hình dung đó. Em cứ hình dung đến là có những gia đình là vợ chồng bị đi cách ly thì nó còn khó nữa. Dán tường cách âm Thảo Phan em tua lại đoạn anh mô tả về cái ngôi nhà đi. Cách âm làm sao? Nhà vậy thì cách âm kiểu gì? Cái giai đoạn này là nó khó, là ai cũng khó nhá. Thì cố gắng vượt qua chứ còn chả còn. Anh hello tác giả Hoàng Nam, cố gắng vượt qua cái tao đoạn này, nên là cố nhá. Nhớ những điều anh dặn, biết là khó, là khó chịu, là cáu, nhưng mà đừng có tỏ cái thái độ gì đó, với gia đình nhà chồng. Và cũng không nên là đai nghiến, tạo cái sức ép cho chồng. Anh cũng đang rất đau đầu rồi. Thôi cứ thì bảo nhau thôi, để mà cùng nhau vượt qua thôi nhá. Theo anh thì là như thế. Chứ em mà cứ tỏ thái độ em đai nghiến chồng, có khi là nó lại mang lại cái điều nó trái ngược lại, nó phản tác dụng. Anh nói thật, đến lúc nó phản tác dụng rồi nó phức tạp lắm. Thì theo anh thì là như thế. Anh chúc vợ chồng em sẽ vui vẻ vượt qua nhé. Anh cảm ơn em đã tin tưởng, đã hỏi anh. Mặc dù anh nghĩ là mấy cái ý kiến của anh thì nó cũng chẳng giúp gì được đâu. Ok, cũng xin cảm ơn các anh, các chị, các cô, các chú cũng đã đưa ra những cái ý kiến đóng góp cho em, cho cháu nữa. Ok, tác giả Hoàng Nam. Ok, anh chờ. Thì có cái gì vậy? Xin chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.